Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2588, máy móc mèo túi. Mã trưởng phòng, ngài có phải hay không cảm thấy khó làm? Lâm Cách nụ cười trên mặt cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Mỗi một đạo nếp nhăn cũng vững vàng, phẳng phất pho tượng. Mã trưởng phòng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Giải phẫu có thể làm xuống sao? Lâm Cách hỏi một câu nói nhảm. Ta xem cảnh chủ nhiệm và chủ nhiệm Chu dùng bỏ túi mò tóm khí thử mấy lần cũng không được. Đi, phòng họp đi, có màn hình như vậy. Ta cái này liên lạc Hạnh Lâm viên người. Lâm Cách nói, là một cái nội bộ giải phẫu. Livestream, hắn vốn là muốn nói trường học. Nhưng nơi này là Đại học Y khoa Phụ viện, nói thẳng trường học nói tóm lại không tốt. Livestream, mọi người ngồi ở kỳ trong phòng học nhìn thôi, ngược lại rõ ràng hơn. Ở Lâm Cách xem ra, đây là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Mã trưởng phòng suy nghĩ một chút, tựa hồ làm như vậy cũng tốt. Hắn liền gật đầu nói, được, Lâm trưởng phòng ngài thật là kinh nghiệm phong phú. Không phong phú không được à. Ông chủ Trịnh thuộc về có bản lãnh không còn cách nào loại người như vậy. Có thể ngài muốn, lại không còn cách nào cũng có chút ít tính cách. Người một hơn ông chủ Trịnh liền phiền. Chuyện này là thật không dễ làm. Lâm Cách nói, phải, ta cái này thì tìm người đi sửa sang lại kỳ giáo phòng. Mã trưởng phòng vào phòng làm việc, bắt đầu thanh tràng. Bên trong giải phẫu kéo dài sấp xỉ hơn nửa cái tiếng thời gian. Vô luận là cảnh chủ nhiệm vẫn là Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu cũng đối với 1.2cm chiều rộng, 0.6cm cao đinh bấm bó tay. Cho dù là nhỏ nhất bỏ túi bắt khí, chỉ cần vừa đụng, đinh bấm liền sẽ lệch vị trí, coi như là trượt không nương tay. Mọi người gặp giải phẫu không thể nào thành công. Toàn đều có chút như đưa đám. Lúc này, mã trưởng phòng đi vào. Nói, đều đi kỳ giáo phòng đi. Một lát ở kỳ giáo phòng xem bên trong viện livestream. Mã trưởng phòng, có ý gì? Điền chủ đảm nhiệm ngẩn ra hỏi. Quá nhiều người, phòng giải phẫu vô khuẩn quan niệm còn muốn không muốn. Hơn nữa một lát ông chủ Trịnh mang tổ chữa bệnh tới. Nơi này đứng không dưới người. Mã trưởng phòng và người trong tộc chủ nhiệm nói chuyện liền không khách khí như thế. Hắn rất nghiêm túc nói, ông chủ Trịnh tới, ta đi tiếp một chút. Lâm Cách tay một mực cầm điện thoại di động, rất sợ bỏ lỡ nào đó cái tin tức hoặc là điện thoại. Cơ hồ là dây tiếp, biết ông chủ Trịnh đã đến dưới lầu, liền trực tiếp nói đến, chúng ta cùng đi. Mã trưởng phòng nói, không được đài đều đi kỳ giáo phòng. Vậy mặt nhìn rõ ràng hơn. Súng ở chỗ này cái gì cũng xem không thấy. Mã trưởng phòng lúc này mới cảm nhận được Lâm Cách khó xử. Mình nói chỉ là đôi câu. Người trong tộc các vị chủ nhiệm, mang tổ giáo sư ánh mắt thì không đúng. Để cho hắn rời một cái ghế ngồi ở cửa. Thậm chí cầm viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc cũng ngăn cản trở về. Chuyện này mã trưởng phòng cảm giác được mình không làm được. Lâm Cách cái lão gia hỏa này thật là tàn nhẫn à. Mã trưởng phòng cảm thấy có chút lúng túng. Cũng như chạy trốn lưu lại một câu nói. Đi theo Lâm Cách đi ra phòng làm việc. Hai người mặc lên quần áo trắng. Vậy không đi xa. Đứng ở cửa phòng thay quần áo miệng nghênh đón ông chủ Trịnh. Rất nhanh. Mấy người đi tới. Ông chủ Trịnh. Lại gặp mặt, mã trưởng phòng đưa tay ra, nhiệt tình nói, mã trưởng phòng, phòng y tế, Tô Vân Trịnh nhân sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở, mã trưởng phòng, ngài khỏe, Trịnh nhân mỉm cười và mã trưởng phòng bắt tay một cái, nói, hôm nay không khéo, ta vậy có đài qua tạ thị bệnh giải phẫu livestream, tới trễ, ngài cái này quá khách khí. Mời vào bên trong, mã trưởng phòng hàn huyên đôi câu, lập tức đem Trịnh Nhân, Tô Vân, Lão Hạ, Phùng Húc Huy các người để cho vào phòng thay quần áo. Lâm Uyên, người đổi quần áo chờ một chút. Y Nhân, Trịnh Nhân an bài xong, sau đó đi vào thay quần áo. Mã trưởng phòng, người bệnh thuốc mê sao? Trịnh Nhân hỏi. Đế đô gan mật chủ nhiệm Chu và chúng ta cảnh chủ nhiệm ở thử nghiệm tham gia lấy đinh bấm. Thất bại, Mã trưởng phòng nói, liền đợi người tới, tốt chuẩn bị mở ngực. Tất cả loại dụng cụ cũng chuẩn bị đầy đủ. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn cũng có chuẩn bị. À, lão Chu ở à, không cần mở ngực, ta thử trước một chút tham gia phương thức. Nếu là không được liền nói sau. Trịnh Nhân cười nói, thử một chút xem, ta cũng không chắc chắn. Mã trưởng phòng trong lòng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn không nhảy ra ngoài mình tìm đánh. Ông chủ Trịnh lòng tin này thật là đủ à. Mình nói hết rồi, hai nhà bệnh viện chủ nhiệm thử nghiệm thất bại. Hắn còn muốn thử một lần. Mặc dù ông chủ Trịnh nói đúng thử một lần. Nhưng mà Mã trưởng phòng nhưng ở hắn ánh mắt và trong giọng nói nghe được một cổ rất xác định giọng. Giống như là hắn sau khi lên đài là có thể đem giải phẫu làm tới tựa như. Lòng tin tràn đầy, lão bản, người thật xác định có thể làm xuống. Tô Vân không như vậy, cố kỵ. Hắn dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ như vậy, nhẹ đinh bấm lấy ra phương thức. Đồ chơi này và viên đạn, và tác động mạch cũng không giống nhau. Hơn nữa không phải ở mạch máu bên trong, là ở khí quản bên trong. Thao tác phương thức cùng ngày thường tham gia giải phẫu tuyệt đối không giống nhau. Cộng thêm không thể một khoang thông khí, còn có máy hô hấp khí lưu quấy nhiễu, muốn lấy ra độ khó không phải lớn như vậy. Tô Vân trong lòng làm rất nhiều lần mô phỏng, cuối cùng vậy không tìm ra có thể sử dụng tham gia giải phẫu phương thức thành công lấy ra đinh bấm. Biện pháp, hắn nghĩ đều là ở DSA máy móc nhìn thấu hạ dùng ngoại khoa giải phẫu phương thức lấy dị vật. Trước thử một lần, không được thì mở ngực. Trịnh Nhân mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể không mở cũng không mở. Lão Hà, người vậy mặt máy hô hấp khí ẩm ướt tính muốn phối hợp một chút. Nói hay, ngài yên tâm, lão Hà lập tức nói đến. Tiểu Phùng, đi phòng làm việc ta xem ngươi mang theo mấy thứ bỏ túi bắt khí. Trịnh Nhân sau đó tiếp tục nói, 6 nhà máy, trên thị trường có bỏ túi bắt khí ta nơi này đều có. Phùng Húc Huy nói, phải, đến lúc đó xem. Trịnh Nhân nói xong, bắt đầu chuyên tâm thay quần áo. Mã trưởng phòng lòng tràn đầy nghi ngờ cùng ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh cũng đổi hoàn quần áo. Sau đó dẫn cùng nhau đi vào, còn như cái đó đạp đông đạp bước chân dụng cụ thương. Lần trước đế đô khối u sự tình phát sinh, tương quan trong vòng mịt mờ truyền ra. Ông chủ Trịnh che chở, thiếu chút nữa không để cho bệnh viện ung bướu không xuống đài được. Mình một cái phòng y tế dài liền đừng làm loạn thêm. Ông chủ Trịnh muốn mang liền mang, mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng mời người tới cứu đài. Lúc ấy nghe được phát sinh ở bệnh viện ung bướu chuyện sau đó, Mã trưởng phòng vẫn có chút oán thầm, không phải oán thầm ông chủ Trịnh. Mà là oán thầm bệnh viện ung bướu, giải phẫu làm không xuống, chút chuyện nhỏ này mà trên dưới chướng ngài, có ý tứ sao? Cuối cùng ông chủ Trịnh cũng là có khí phách, nếu không phải bởi vì Lâm viện trưởng quan hệ, thật là không biết bệnh viện ung bướu vậy mặt cuối cùng phải thế nào thu chàng. Hắn một câu nói cũng không nói nhiều, khách khí cầm ông chủ Trịnh đoàn người để cho vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc ít người mấy cái, nhưng đại đa số người vẫn còn ở. Trịnh Nhân giống như là không thấy được như nhau, chỉ là nhìn chung quanh một vòng, coi như là chào hỏi. Sau đó cùng Phùng Húc Huy kiểm tra dụng cụ, Lan Khoa NYD 21 loại 3 bỏ túi bắt khí. Longfield SGF 55 hình bỏ túi bắt khí. Trường Phong JWQ 1 loại 2 bỏ túi bắt khí. Như nhau dạng bỏ túi bắt khí bị Phùng Húc Huy từ cao cỡ nửa người kéo cần dương bên trong lấy. Lúc đi ra, Mã trưởng phòng có chút mộng,